ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK, chương 48, con không thích cô gái kia, góc truyện audio.com, nửa giờ sau, một chiếc xe màu đen dừng lại ở cửa công viên. Tống Thành xuống xe cung kính nghênh đón lão Phật gia lên xe. Lão Phật gia vừa lên xe, liền lập tức vươn tay kéo kính đen của Thẩm Lương Xuyên xuống. Ở trước mặt ta con còn mang kính đen làm gì? Cho dù con có hóa thành bụi ta cũng biết con. Thẩm Lương Xuyên, Tống Thành nghẹn cười, ngồi ở chỗ cạnh tài xế, nội tâm cảm thán, a cuối cùng lão Phật gia trở lại, Thẩm ảnh đế có người chị rồi. Thẩm Lương Xuyên bất đắc dĩ ngồi đó, nhìn người phụ nữ trước mặt. Mẹ trở về lúc nào? Tại sao không trở về nhà? Không sai, cái người phụ nữ xinh đẹp này, chính là mẹ của Thẩm Lương Xuyên, Hạ Diệp Hoa. Hạ Diệp Hoa nghe nói như thế, hừ lạnh một tiếng. Về nhà, ta cũng không muốn trở về. Hôm nay con cũng thật có bản lãnh. Trước kia ta thúc giục con kết hôn sinh con nhớ kỹ cô gái 8 năm trước nếu con tìm được cô ta cũng nhận, nhưng hiện tại ta ra khỏi nước du lịch nửa tháng, con đã tìm người khác cưới rồi là sao? Thẩm Lương Xuyên nghe được ba chữ 8 năm trước thần sắc lạnh lẽo, lạnh nhạt trả lời. Thỏa mãn ý muốn bế cháu của mẹ, ta muốn có cháu, nhưng con cũng không thể để cô gái nào cũng dẫn về như vậy. Một cô giá vì tiền có thể bán con mình, con dâu như vậy ta kiên quyết không muốn. Thẩm Lương Xuyên dừng một chút, mâu quang sâu thẳm, đợi cô ấy sinh con xong, con sẽ ly hôn với cô ấy. Hạ Diệp Hoa ôm lấy cánh tay, lạnh lùng nhìn đi nơi khác. Dù sao trong cái nhà này, có cô ta thì không có ta. Trước khi cô ta rời đi ta sẽ không đi trở về Tiểu Tống, đi về biệt thự số 18. Năm đó Thẩm Lương Xuyên mua biệt thự ở nơi này, mua liền 2 căn, bây giờ bọn họ ở khu số 8. Nghe được lời Hạ Diệp Hoa, Thẩm Lương Xuyên nhíu mày. Mẹ, bên kia cũng không dọn dẹp mẹ. Mẹ cái gì mà mẹ? Bây giờ con đi về đuổi cái người hư vinh đó đi. Nếu không ta sợ ngày ngày ta sẽ đánh nhau với cô ta. Nếu con quả thật buông xuống cô gái 8 năm trước muốn tìm người lập gia đình, tại sao không tìm Nguyên Hy? Nguyên Hy thật tốt, mẹ con chỉ coi cô ấy là em gái. Vậy thì tìm người khác, trên thế giới này có nhiều cô gái tốt mà. Mẹ nói với con, vừa rồi ở trong công viên mẹ đụng một cô gái tốt, bộ dạng cũng coi xinh xắn, hơn nữa thấy việc nghĩa hăng hái làm, mấu chốt là trò chơi rất giỏi, mẹ gặp mặt một lần, đã thích. Con ly hôn với cô gái trong nhà đi, mẹ tìm cô ấy cho con. Thẩm Lương Xuyên không nói lời nào, Tống Thành đã mở miệng. Bác gái, thật sự tốt như vậy sao? Tên gì, con còn đang rất cần, bác giới thiệu cho con đi. Hạ Diệp Hoa lập tức ngây ngần cả người. Hai, thật đúng là không biết tên gì, chẳng qua, dù sao mẹ thích cô gái này rồi. Cuối cùng xe dừng ở khu 18, Hạ Diệp Hoa xuống xe, giận dỗi tiến vào biệt thự. Thẩm Lương Xuyên gọi điện thoại cho Lý quản gia. Thím Lý, bà mang mấy người đến bên số 18 đi. Cúp điện thoại, ngẩng đầu chống lại ánh mắt nghi hoặc của Tống Thành. Anh Thẩm, hôm nay tôi mới phát hiện anh đối với Kiều Tiểu Thư là chân ái. Tống Thành chỉ biệt thự. Vì Kiều Tiểu Thư thật sự bỏ lão Phật ra ở nơi này. Ánh mắt Thẩm Lương Xuyên lạnh lùng quét qua Tống Thành lập tức ngậm miệng. Anh khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể bởi vì cô mà vứt bỏ lão Phật ra sao? Chủ yếu là sợ Hạ Diệp Hoa nhìn thấy cô sẽ tức giận. Chính là như vậy, cách chương.